Cư tập 2, tập 2 chương 43. Kim Lân mời tôi cơm, tiễn tôi di cư vào Sài Gòn, có thêm một hai bạn trẻ. Kim Lân bữa nay đặc biệt xâm chuyện. Tôi chợt thấy muốn ghi âm và phân tích cái giọng đặc biệt dân dã, chùm chùm khép nép mà chất chưởng, chua chát, buồn mà buồn cười của anh. Trần Đĩnh đến đền thờ Sĩ Nhiếp chưa? Kim Lân hỏi. Này, xem ra ngày xưa các cụ ta có trước có sau đáo để nhá. Ai là làm đền thờ cả thân thống trị? Nhưng không có ông Thái Thú tổng giám đốc nha học chánh đầu tiên ở An Nam mình lúc ấy bị gộp vào quận Giao Châu Trung Quốc để mở ngôi trường đầu tiên ở huyện Thuận Thành Bắc Ninh, tạo ra mẹ học trò thò lò mũi xanh, chóc đầu thối tài đi tiên phong gieo hạt giống trí tuệ tàu cho xứ sở. Thì làm gì có Nguyễn Trái, Nguyễn Du, Cao Bá Quát? Lớp kẻ sĩ biết rất phu hữu trách. Cái chú bé con đầu tiên đến lớp cũng là một thứ kha luân bố vượt biển, tiềm bờ chữ cho con cháu sao neo đậu vào. Thằng Đỉnh này, nó bảo đọc và viết, hai chìa khóa chính của học vấn kiến thức là chữ Trung Quốc. Nó lại bảo kỹ nữa, thì phải thêm cả cái chìa khóa mở và khoa học cũng Master in China. Đếm, đếm là gọi trèo đi của trừ điểm. Rồi tách từ tích, phần tách, những phạm trù có tính công cụ của khoa học. Hừ! Xem, cấm có chữ nào cát cụ đệ cho nguyên si, như hớn trong động hớn là bẻ quẹo chữ hứng. Tớ bảo, chắc ta chỉ cho ông anh quá cạnh vào thượng tần thôi, thì nó hỏi thế tôi mó đùi cô là thượng hay hạ? Hạ mà mó đùi cô là tàu nhá. Chữ xến nghe nôm na chưa? Thế mà là do chữ san là lầm lẫn của tàu mà ra xễn tay. Sẻn mồm, nói sản. Rồi lính quính loán quán là từ chữ quính, chí nước chảy, chỉ nước chảy cuồn cuộn. Rồi cuốn, cuộn, cuốn, cuộn, cuộn là ra từ chữ quyển. Phải nhận ông cha giỏi ta hóa chữ tàu. Chỉ một chữ vinh trong quan vinh mà xén ra thêm thằng vẻ vang vung vinh. Hai thằng này chọi nhau hay không? Các cụ cho biết vẻ vang chính là anh em con gì con già với vung vinh. Chả bù bây giờ Hà Nội bác sóng điện Bắc Kinh hi-fi, phát âm thanh chất lượng cao, tuyệt đối và nhanh nhẩu quá. Lúc Kim Lân giàu giàu nói, tớ kể một chuyện về Nam Cao, hồi ấy khoảng 1951. Lâu quá rồi, ông Nam Cao không thò ra được cái gì, sau đôi mắt và ở rừng, khốn nạn. Tắc tỉ cả lũ là vì các đấng thân yêu nhất của mình. Đồng chí chi bộ trung ương đều nói mình phải lột xác, cải tạo triệt để chứ lý lịch lập trường hồi hám quá. Lúc ấy trộm vía, đan mê mau, vặn lập sườn nhau ghê lắm. Như thế hỏi ai cầm bút mà trả dung. Thế nào một hôm Nam Cao lại mời tổ văn nghe ông ấy đọc bản thảo rồi góp ý. Bọn mình mừng quá, ông anh cựa quậy rồi. Nam Cao đọc, hết chương một, ngừng lại. Tất cả lặng như tờ. Đọc chương 2, lại ngừng, lại lặng như tờ. San chương 3, lần này Nguyên Hồng cười phá lên rồi líu tíu chỉ vào Nam Cao nói, Nam Cao ơi, Nam Cao, sao biết giả thế hả? Nam Cao cầm bản thảo lên, không nói không rằng giờ nó sẽ làm đôi, xoay ngang, sẽ làm tư, xoay ngang nữa, sẽ làm tám. Bọn mình ngồi vừa thương vừa phiền. Ồ, ông Nam Cao mà toan nhập vào một bần cố đông đứng ra làm nhân vật chính của một tiểu thuyết, kệ ra ác thật, bắt đẻ cho thật mắn con để phục vụ nhân dân lao động. Nhưng con nào cũng phải mặt hoa da phấn, tài cao đức trọng như chư vị bần cố nông binh, ông giáo Nam Cao đang lột xác để cho ra đời. Ông giáo Nam Cao đang lột xác để cho ra đời đội ngũ mặt hoa da phấn, tài cao đức trọng này. Tội thật, nhận mình phế vật và lột xác là đã trắng mắt tự khinh mình chẳng ra cái chó gì rồi thì làm nổi cái khỉ gì nữa. Sau chuyện này vài tháng, Nam Cao vào Nam Hà làm thuế nông nghiệp, các đồng chí Trung Quốc vừa san dạy cách làm, rồi chết. 34 tuổi, chưa bằng nửa tuổi Trần Đĩnh với tớ ngồi đây. Cái chết đó là bản thảo thành đạt nhất của cuộc thâm nhập thực tế giả.

chỉ học có bóc bánh và lột lạt thôi. Chả lẽ lại văng tục với Tổng Bí thư Cộng sản chứ? Tớ như ông Marx là tớ về tớ bóp cổ cho le lưỡi ra mà chết tành tạch ngay ở giữa trụ sở đạn. Đạn Cộng sản tồn tại là do có chế độ người bóc lột người và sứ mệnh lịch sử của đạn là phải xóa bỏ giai cấp để triệt hạ bóc lột và giải phóng loài người. Thế mà Tổng Bí thư đê biết. Mà Bộ Chính trị chắc là thấy chí lý quá, đạn ta trong sáng thế cơ mà, cho nên im. Xin lỗi, tớ đến đây phải dùng chữ cu cậu. Cu cậu vờ ngây thơ cũ, để tỏ ra rằng đạn ta chưa từng tấm cổ thằng tư sản nào nó ném nó ra khỏi nhà máy vì đạn đâu có biết bóc lột là gì. Cứ bị khát cu cậu thế này bảo ban thì... Kim Lân thở dài, lắc đầu. Tôi chợt muốn nói nhiều về Kim Lân, về khối trí tuệ sâu sắc và hài hước rất dân dã khát người ở anh. Bèn kể chuyện, hồi đầu 1967, một tối Kim Lân và tôi đi xe lửa lên Thái Nguyên, anh ra đầu toa, dại ni lông, rồi nằm đắp áo mưa ni lông, úp mũ lá lên đầu bảo tôi. Họ hỏi, thì cậu cứ bảo cậu là người nhà, tớ bị thổ tạ vào trong sợ lây san cả toa. Gần đa phúc. Quả nhiên nhân viên đoàn tàu hỏi ai là người đi cùng người ở ngoài kia. Tôi nói khẽ, ông ấy có nhiệm vụ đặc biệt, đừng để ông ấy bị lộ. Kim Lân cười, tớ nhớ đi thăm vợ con sơ tán ở chợ Đồng Nhấn, Phú Bình. Cậu xuống Phổ Yên, còn tớ đi Liêu Xá. Lúc đến ga tớ xuống, thì mấy tay nhà tàu nhìn tớ kỹ lắm. Một đứa nói, đặc biệt cái cứt, ý thần nghiệt, này... Xưa này tớ nhận oai mà cấm bao giờ người ta tin đâu. Mặt tớ nó đết oai được. Kim Lân còn nhớ tối bị mèo vây đánh không? Tôi nói, mèo đâu? Cớp. Nhà thằng Phan Kế An. Hôm ấy hẹn thằng Đĩnh này đến nhà thằng An. Vừa tới chỗ cầu than rẽ thì chúng lao xuống mở giao thông chiến luôn. Gớm. Tớ hết hồn, dúm vào góc tường cua khua cái túi sách đỡ đòn. Kêu cứu thì thằng này chạy ra giải vây. Lạ, mèo nó cũng nhận ra tớ là đứa bắt nạt ngon. Một bạn trẻ nói, thảo nào nhân vật của bác kém mọn. Con chó xấu xí, vợ nhặt, lão hạng. Tôi suýt kể một chuyện, nhưng kịp dừng, vì con gái anh quanh quẩn hầu dự gần đó. Kim Lân một lần bảo tôi là tao ghét chủ nhật. Nhà đây có bốn hộ, một anh công an, một anh xế lô, một cô nữa lao động lầm thang, nửa điếm và gia đình tao. Chủ nhật ba nhà đều gà kêu và thớt chặt cơm cớp, mỗi nhà tao im lìm. Được cô điếm thảo lạo, đêm tắm. Kia, cái vòi ngoài cửa sổ bàn làm việc của tao đấy. Mày nghiêng đầu san phải một tẹo, thế là thấy nó, đấy. Biết ta làm việc ở đấy, cô ta tắm cứ phát đuôi đèn đét. Gớm lặn thế, gớm trắng thế. Sư nó chứ giám đốc sở gì mà phát rồ lên cắn làm tím mẹ nó đùi non người ta mất mấy ngày. Sáng sau gặp ta hỏi, tối qua tắm cháu khí ẩm có làm bát mất rất không? Có nhẽ họ táo bạo được cũng là nhờ chủ nhật có gà cải thiện. Họ coi xoàn mình quá tiến thớt, mày ạ. Thớt ông cả tiến lại dài hơi. Đối với tôi, Kim Lân có những nét đơn sơ mà làm tôi xúc động. Trong số đó nên nhắc đến chuyện này. Một sáng sau một thời gian dài, tôi đến Kim Lân. Anh đang ngồi chăm chú xem một ấm trà bé tí. Sân phòng khách nhỏ nơm như một chui vồ thờ tự với mấy bậc tam cấp thấp bé, sức mẹ, mà nhìn thấy tôi luôn nghĩ đến cửa một tòa tháp tràm. Tôi dắt xe đứng yên, nhìn Kim Lân một lúc, thì chợt nhận ra. Anh quay phát người lại, kính tuột xuống đầu cánh mũi, rồi anh hét lên. Thằng Trần Đỉnh! Tiếng quát thất thanh lên vừa vui vừa hờn. Sao lâu thế? Trần Độ gọi. Anh vừa sao photo được hơn 40 quyển. Một cái nhìn ngoái lại và anh muốn tặng tôi một. Chuyển đôi hồi, anh bỗng im lặng nhìn tôi. Với tay lấy máy ảnh,

Triết gia Ấn Độ đã nói, tri thức vừa xuất hiện liền thành quá khứ, đồng thời gây chia rẽ và làm đau khổ. Cách đây 2000 năm, Aristotle đã nói suy nghĩ và đau khổ là đồng nghĩa, vì suy nghĩ là rồi sẽ phủ nhận cái hôm nay của mình. Tôi đã có cảm thù ấy, Trần Độ nói, năm 1987, San Dienso với Nguyễn Văn Hạnh nghiên cứu Glasnost, gặp tri thức mới. Tôi đã bắt đầu thấy chia rẽ với cái mình hôm qua, với các đồng chí của mình. Anh dịch được quyển ấy thì hay quá. Quyển sách này là quà của Annick Guenin, một bạn gái Pháp năm 1998 sang ta cộng tác với ngành y tế, theo lời Nguyễn Văn Ký ở Paris đến tìm tôi. Dương Thu Hương chiêu đãi cô có rượu van ngay buổi tân giao. Và Hưng đùa, giới thiệu tôi là người quyến rũ bẩm sinh, séducteur né. Tôi ấp a ấp úng thanh minh, ngượng. Tối sau, tôi và Annick ăn ở Herr Hanbum. Annick nói, hôm qua anh được khen, sao lại thanh minh? Rồi hàng năm Annick sang, tôi vẫn đưa đi cuốt bộ các phố đêm ăn những món của vỉa hè. Một tối cà phê thủy tạ, tôi thấy Annick cựa quậy dữ, mũi đến thăm viếng hương hoa thiên nhiên Pháp và mỹ phẩm Paris. Tôi phải mượn thủy tạ cái quạt nan rách mép, rồi lùa tay bảo vệ vùng trời muslin sơn khoái dưới gầm bàn. Chất chân có bị các tua quạt rách trúng cù, trúng gãi. Trong thư kèm sách, Annick viết, nếu không bị cái tên phương đông của tác giả níu lại, thì đã không mua ánh sáng. Và đang rét dưới không độ, Paris không có mũi. Từ 2010, Annick không san nữa. Một lần ở trước Rest, Annick hỏi tại sao tôi lại dấn chân vào chỗ gây thế này. Tôi nói, chết nỗi là tớ luôn thấy mấy lão Voltaire, Montesquieu, Diderot diễn thuyết trước mặt tớ. Annick cười, không cãi được. Annick có mặt trong đám biểu tình dữ dằn của sinh viên ở Paris năm 1968.